Việt cổ di tính, chương 25, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái ra, Hạ Hà cầm ống tay áo hơi ướt sợ hãi kêu lên. Trong lúc mọi người chung quanh đều lặng ngắt như tờ, đặc biệt chói tai. Chủ thượng, tay áo, người ta ướt hết rồi. Nũng nịu oán trách với Thương Khung. Ánh mắt, người sau chậm rãi nhìn Diệp Thiện Thiện. Cố nhịn đau, im lặng ngồi xổm xuống nhặt mảnh bình vỡ. Mồ hôi rịn ra trên chóp mũi. Tổng quản chạy qua, từ đằng xa đã trách mắng Diệp Thiện Thiện. Làm cái gì vậy? Sao lại bất cẩn như thế? Ai? Tay chân ngươi thật là vụng về. Nói xong quay qua khom lưng với Thương Khung và Hạ Hà, cười lấy lòng. Chủ thượng, Hạ cô nương không sợ hãi chứ? Ta tìm người khác hầu. Rượu đang lạnh lùng trầm mặc, Thương Khung đột nhiên mở miệng. Đi ra. Giọng nói cay nghiệt lạnh lẽo dị thường. Làm mấy câu sau của tổng quản lập tức nghẹn lại trong bụng, dè dặt ngước mắt nhìn. Phát hiện câu này của chủ thượng là nhằm vào Diệp Thiện Thiện đang thu dọn mảnh vỡ. Diệp Thiện Thiện đang nhặt mảnh cuối cùng, tay run lên, ngón tay bị mảnh vỡ đâm thật mạnh, máu tươi lập tức tuôn ra đầu ngón tay, nhỏ giọt xuống đất. Cảm giác nơi nào đó trong lòng liên tục đè nén cuối cùng đã vỡ ra, cổ họng bị hủy hoại nghiêm trọng, gào thét sộc thẳng lên mắt làm cô có cảm giác không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Vâng vâng, tổng quản vội vàng đáp ứng, thúc giục cô vẫn còn đang ngây ngốc không cục cựa ở đó. Đần ra đó làm gì? Còn không mau đi, đi, mau đi mau. Kế đó nhìn khách mời bên dưới. Không có gì, mọi người, tiếp tục ăn uống đi. Chỉ là tỳ nữ không cẩn thận làm bể bầu rượu. Không có gì, không có gì. Người bên dưới nghe xong, lúc này mới từ từ ồn ào trở lại, rời mắt đi, sôi nổi khôi phục lại cảnh tượng ầm ĩ ban nãy. Thương Khung cầm lấy bầu rượu trống trơn, khóe mắt tìm kiếm cô. Trước khi quay người rời đi đánh rơi một giọt nước trong suốt. Đuổi theo bóng dáng người nào đó bị thương, bầu rượu trong tay nháy mắt nứt ra nhưng không vỡ. Chấm chấm, co quắp trong một góc tối tăm. Nước mắt Diệp Thiện Thiện rơi đầy mặt. Vì cái gì mà khóc? Vì đau. Nương ánh trăng nhìn bàn tay phải của mình đã biến dạng. Lòng bàn tay sưng đau, mờ u bàn tay đỏ phồng lên, ngón tay chảy máu, nước mắt lặng lẽ chảy không ngừng. Tay của cô sắp tàn phế rồi. Nhưng vì sao tim đau như vậy? Đau vì vết thương hay vì tủi thân? Mắt ngập nước, nhớ tới phim truyền hình bi kịch Xến lúc 8 giờ của Đài Loan, Hồng Kông. Không nói gì, hôm nay hình như mình cũng nếm thử một mẻ trầm trọng cỡ nào. Kỳ thật cũng không tính là bi kịch. Cô không phải nữ nhân vật chính điềm đạm đáng yêu bị vứt bỏ. Anh ta cũng chả phải nam nhân vật chính dịu dàng đa tình, có mới nới cũ. Người anh ta ôm càng không tính là kẻ thứ ba không hiểu chuyện khéo chọc cho người khác nổi. Khùng, anh ta chính là địa chủ đại gian đại ác của xã hội cũ. Mà cô là tỳ nữ của anh ta, địa chủ gian ác áp bức tỳ nữ, còn háo sắc hôn cô. Sau đó lại áp bức cô lao động, cô phải làm sao bây giờ? Nước mắt nhỏ giọt trên đất, cố gắng mở đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Quyết định rồi, cô muốn trộm đồ, làm anh ta đau lòng. Sau đó trốn đi thật xa, tìm đến một nơi không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Bắt đầu cuộc sống mới, nước mắt tiếp tục tí tách rơi. Nghẹn ngào lẳng lặng tự nói với mình. Diệp Thiện Thiện, mày từ một quốc gia văn minh xuyên qua đến đây. Nghẹn ngào, có tự tôn, không bao gồm tình huống đặc biệt. Nghẹn ngào, khịt mũi, rất tự cường, ngoại trừ tình huống đặc biệt. Nghẹn ngào, là người có tư tưởng, trừ lúc đầu óc trống rỗng. Nghẹn ngào n lần, kéo tay áo lau nước trên mặt, chảy không ngừng y như trời mưa. Hối hận, vô lực vùi đầu vào giữa hai đầu gối, tiếp tục nức nở, giặt đồ cả một ngày. Quá mệt mỏi, nước mắt còn đọng trên mặt, vừa khóc, vừa ngủ thiếp đi. trong góc tường lạnh lẽo, giống như một con thú nhỏ cuộn tròn lại, chỉ biết tự mình ủ ấm đôi tay. Ánh trăng chiếu rọi trên người cô, cái bóng cô đơn trải dài. Tiếc là cô ngủ say, không nhìn thấy tiết mục ám sát đang diễn ra trong tiền thính. Yến tiệc chiêu đãi vốn nhộn nhịp, bị mấy tên sát thủ đột nhiên xuất hiện gây nên một màn gió tanh mưa máu. Mấy dãy bàn phía dưới, người nào người nấy run lẩy bẩy, nhìn đồng liêu phút trước còn nâng ly chè chén, nháy mắt một cái đã thành xác chết nằm trước mặt mình. Có người sợ đến nỗi tè ra quần, còn không thì nhào đầu xuống gầm bàn làm trò hề. Chỉ thấy bóng tả hữu hộ pháp như con thoi xẹt qua xẹt lại giữa đám hắc y nhân, thỉnh thoảng lại có tên hộc máu mất mạng. Một tên hắc y nhân trong bọn tinh mắt chộp lấy Hạ Hà đang run rẩy nấp một bên làm con tin. Thương khung, không phải ngươi rất thương nữ nhân này sao? Đem bản đồ ra đổi, bằng không ta khiến ả đầu một nơi mình một nẻo. Tên hắc y nhân kề thanh đao sáng loáng lên cái cổ trắng ngần của Hạ Hà. Thân mình Hạ Hà run lên, muốn khóc thành tiếng. Chủ thượng, cứu, cứu ta. Thương khung ngồi nguyên trước bàn như cũ, tào nhã vuốt ve bầu rượu trong tay, dường như cả ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho Hạ Hà đau đớn thét lên, khóc to cầu xin tha mạng. Hiển nhiên, thanh đao kia đã cứa vào cổ nàng ta. Không đưa sao? Hắc y nhân tàn nhẫn nói. Vậy ta tống ả về chầu trời. Nói xong muốn cắt cổ, chỉ thấy thương khung làm một động tác là thong dong đứng dậy. Tên hắc y nhân ngẩn người, tiếp đó đột nhiên đánh rớt cương đao, dường như phát điên hai tay tự xiết cổ mình, hai mắt chảy máu, há to miệng kêu gào. Tình trạng hình như đau đớn không chịu nổi. Ai phái ngươi đến? Thương khung lãnh đạm mở miệng, mặt hắc y nhân đỏ phừng. Ta không nói cho ngươi biết. Nói xong đau quá lăn lộn bò xoài trên đất. Hạ Hà vọt qua người hắc y nhân không hiểu vì sao ngã xuống, khẽ kêu một tiếng chủ thượng muốn nhào vào lòng hắn, bị ánh mắt diều hâu lạnh như băng của thương khung nhìn chằm chằm đến nỗi mặt hoa biến sắc. Không cam lòng lại tiến thêm hai bước, mới rồi rõ ràng chủ thượng đau lòng mà cứu ả, còn chưa đụng đến chéo áo thương khung, một sức mạnh vô phương tránh né ập vào mặt, đánh cho ả mắt nổ đom đóm, hôn mê bất tỉnh. Trước khi mê man vẫn không dám tin sức mạnh đó từ thương khung, là hắn phất ngón tay bắn ra giải quyết sạch sẽ đám sát thủ còn sót lại. Tả hữu hộ pháp quay trở lại sau lưng thương khung, mau chóng bám theo như hình với bóng, nhìn hắc y nhân trên mặt đất bắt đầu thổ huyết. Thương khung nhíu mày, còn không chịu khai là Thanh Sơn phái. Nói chưa xong, tâm tình đột nhiên trở nên ác liệt, ngón giữa khẽ búng, hắc y nhân chết ngay tại chỗ. Thanh Sơn phái, khóe miệng hắn cong lên tàn nhẫn. Bỏ qua nhiều lần, hắn đã niệm tình cũ, nhưng bọn chúng thì sao? Quét mắt qua đám bộ hạ đang run rẩy bên tường, gian tế ở khách sạn Vân Ẩn đã tìm ra chưa? Bẩm chủ thượng, đã tìm được rồi. Nói xong, hai bạch y hộ vệ lôi một gã nam nhân từ ngoài vào. Người này mặt trắng như tờ giấy, thì ra lại là người vừa nãy tóm lấy Diệp Thiện Thiện. Thôi quản sự, mắt thương khung híp lại một nửa. Là ngươi? Đột nhiên cười nham hiểm, lá gan lớn lắm, vươn tay thộp cổ áo gã, ánh mắt như dao lạnh buốt thấu xương nhìn trong chọc khớp hàm. Thôi quản sự phát ra tiếng cạp cạp. Thương khung hơi nhưng người kề sát tai thôi quản sự, dùng giọng nói chỉ tên này mới nghe thấy được, lạnh lùng hỏi, ngươi dùng tay nào chạm vào nàng? Thôi quản sự ngờ vực không rõ, miệng run run nói không ra tiếng. Hắn có ý gì? Tay này, vừa mới nói, thôi quản sự đã hét lên thê thảm, tay trái gãy lìa, còn tay này, bỗng nhiên, tiếng thét thứ hai so với tiếng thứ nhất còn thảm hơn, thống khổ thảm thiết, đám người chưa có tè ra quần đằng xa đều không ai may mắn thoát khỏi. Thu hồi ánh mắt, có vẻ không có hứng thú tùy tiện phất tay một cái. Tiếng hét của Thôi quản sự cũng lập tức đình chỉ. Mọi người kinh hồn táng đảm co cụm lại một góc, mặt người nào người nấy không còn chút máu. Hai tay Thôi quản sự gãy lìa, giờ phút này giống như miếng thịt bị quẳng xuống đất, hiển nhiên đã tắt thở chết rồi. Quản gia, tổng quản tức thì mềm nhũn cả người, dùng hai tay bò đến trước mặt Thương Khung. Có, lần này thanh lý môn hộ đã quấy rầy hứng thú của các ngươi rồi. Nghe xong, tổng quản và mọi người càng run dữ dội. Không, không có. Mặt tổng quản cười còn khó coi hơn khóc. Mọi người đằng sau tổng quản phụ họa, nhất trí lắc đầu. Vậy sao? Vâng, vâng. Tổng quản vội vàng gật đầu. Mọi người đều gật, hữu hộ pháp. Thương Khung phân phó, còn sống, thưởng mỗi người 100 lượng vàng. Hắn còn chưa nói hết. Một lúc lâu sau, đầu óc tổng quản và mọi người mới xoay chuyển. Tức thì từ sầu thành vui. 100 lượng vàng, rất nhiều, rất nhiều tiền. Thân mình đang run rẩy quên mất run, toàn bộ hóa đá. Đợi khi tỉnh táo lại đã không còn thấy bóng dáng chủ thượng Thương Khung đâu nữa. Một bóng người đứng sững dưới ánh trăng, yên lặng nhìn nhân nhi nằm co quắp trong góc tường, ngủ mà nước mắt vẫn còn vương đầy mặt. Ánh mắt thoáng đau lòng, thương tiếc, không nỡ. Một chút gì đó giống như dịu dàng, nhanh đến nỗi ma quỷ cũng tưởng mình hoa mắt. Cẩn thận nhìn lần nữa thì đã bình thường trở lại. Dường như đã chịu uất ức rất lớn, trong mộng vẫn không quên nức nở. Chậm chậm ôm nàng vào lòng, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, nhìn hai bàn tay tội nghiệp của nàng lâu thật lâu, môi nhẹ nhàng hôn lên. Đau đớn rên rỉ đứt quãng. Ừ, còn có chút không thoải mái. Khẽ hút hơi, làm hắn nhíu mày lại. Nếu không phải sự tình lần này có phần nguy hiểm, hắn căn bản sẽ không xa lánh nàng ngay khi đến khách sạn, để mặc nàng rời khỏi người hắn. Thử nghĩ nếu thanh đao đó đặt lên cổ nàng, hắn sẽ làm gì? Mày trao càng chặt. Không có nếu như, cho dù có một ngày, hắn thề, hắn tuyệt đối không để người kia chết dễ dàng được. Tuyệt đối không. Vẻ mặt đạm mạc cúi đầu nhìn nàng, nhìn khuôn mặt ngủ say ngây thơ đơn thuần như trẻ nhỏ của nàng, áp sát vào người hắn tìm hơi ấm, kế đó khe khẽ cọ cọ, vùi đầu vào hõm vai hắn, làm khóe miệng hắn cong lên, vòng tay ôm lấy đầu nàng vỗ về, vuốt ve mái tóc rối, nhìn hốc mắt sưng đỏ thì thầm thở dài. Thiện thiện, cách chương.